Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50. Chương 50 phẩm rượu. Kỳ thật chúng ta lần này về nước chỉ là đơn giản khảo sát. Lino gia gia chủ động nói đến sinh ý, hắn bên người đại nhi tử Kim cũng không chút để ý mà cò kè mặc cả. Hợp tác xí nghiệp cũng không ngừng một cái lựa chọn. Hai người ngoài miệng nói được cao ngạo, kỳ thật đều nghiêm túc quan sát đến Kỳ Mân biểu tình. Kỳ gia thực lực không dung khinh thường. Hiện tại Lino gia muốn đem sinh ý chuyển rời đến quốc nội, có thể đạt được Kỳ gia trợ giúp sẽ tỉnh không ít sức lực. Hơn nữa bởi vì trong công ty một ít nguyên nhân, bọn họ không thể lại kéo. Từ lúc bắt đầu thượng bàn đàm phán bắt đầu, bọn họ liền ở nỗ lực thử vị này tuổi trẻ Kỳ gia gia chủ sâu cạn. Nhưng Kỳ Mân cho tới nay bình tĩnh, lại làm nguyên bản định liệu trước hai người trong lòng nổi lên nói thầm. Đặc biệt là Kỳ Mân chủ động từ bên cạnh bàn rời đi, đi hướng toilet thời điểm chủ động khó xử Lục Nhiên Kim, trong lòng lộp bộp một tiếng, cho rằng chính mình làm cái chuyện ngu xuẩn, không nghĩ tới cái này tàn tật Kỳ gia gia chủ bị người khác ngôn ngữ trào phúng thương chân khi văn phòng bất động, nhưng gần bởi vì bên người đi theo người bị khó xử, liền rời đi bàn đàm phán. Hắn cha cũng nháy mắt chiều hắn ném cái trách cứ ánh mắt. Bất quá còn hào, Kim nhìn đến chính mình trước mặt rượu, dần dần yên tâm. Vị này Kỳ gia gia chủ hẳn là cũng là rất vui lòng cùng bọn hắn hợp tác. Đi hướng toilet, hẳn là cũng chỉ là khuyên cái kia bị khó xử người nhà họ Thẩm tới cấp bọn họ xin lỗi mà thôi. Nghĩ vậy, Kim khóe miệng lại lộ ra mỉm cười. Hắn nâng chén lại uống một ngụm Lục Nhiên đảo rượu, hắn uống đến thong thả ung dung, mưu cầu tẫn hiện gia tộc quý tộc phong phạm. Một bên uống, một bên lưu ý đối diện Kỳ Mân thần sắc, mưu cầu từ người này trên mặt tìm ra đàm phán đột phá khẩu. Nhân này vừa thấy, Kim lại phát hiện vị này vừa mới còn lạnh nhạt bình tĩnh, thần sắc tích thủy bất lậu Kỳ gia gia chủ, thế nhưng ở phát ngốc. Kim nghi hoặc một cái chớp mắt, hắn theo bản năng theo Kỳ Mân tầm mắt nhìn lại. Kỳ Mân ánh mắt lạc điểm ở hắn đệ đệ trong tay chén rượu thượng. Kim vị này đệ đệ dương đối trong nhà sinh ý rốt đặc cắn mai, lần này lại đây thuần túy hỗn cái mặt thục, cho nên trên bàn nói cái gì đều chen vào không lọt đi, chỉ cúi đầu uống rượu. Lúc này vừa mới Lục Nhiên cho hắn đảo đến kia ly rượu đã thấy đế, mà Kỳ Mân liền dùng một loại kỳ lạ, một lời khó nói hết biểu tình nhìn dương cùng trong tay hắn chén rượu, tựa hồ nhận thấy được Kim cũng cầm lấy chén rượu. Vị này Kỳ gia gia chủ cũng phiết lại đây liếc mắt một cái. Kỳ gia gia chủ không có tiếp Kim Cương mới vừa nói, mà là trầm ngâm một trận, nhìn về phía không tham dự thảo luận dương, hỏi: Nhị công tử cảm thấy này rượu thế nào? Hắn lời này thình lình toát ra tới không hề cớ, làm cho Kim cùng Lino gia chủ có chút luống cuống tay chân, tiếp không được chiêu. Dương Lino mắt thấy rốt cuộc có chính mình phát huy mà đường sống, tức khắc hoảng chén rượu, đầu tiên là ngửa đầu đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó tạp đi miệng nói: Rượu ngon, không nghĩ tới quốc nội cũng có như vậy thuần hậu rượu vang đỏ. Kim cùng Lino gia chủ hồ nghi mà liếc nhau, chẳng lẽ vị này Kỳ gia gia chủ đối rượu cảm thấy hứng thú? Tại đàm phán trên bàn gãi đúng chỗ ngứa cũng là kiện thường thấy sự, vì thế Kim cũng bưng lên chén rượu cẩn thận mà phẩm phẩm, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Tổng cảm thấy này ly rượu cùng bình thường hương vị không quá giống nhau, lại nói không nên lời nơi nào bất đồng, hẳn là nhãn hiệu đặc sắc. Lão Lino đối diện nam nhân càng thêm đoán không ra, cũng thu hành sự quái đản tập tính. Hắn cúi đầu giơ lên chén rượu, đầu tiên là cẩn thận quan sát rượu nhan sắc, rồi sau đó lại quơ quơ. Nghe khởi rượu hương khí, cuối cùng mới nhấp một ngụm, cẩn thận đi xong phẩm rượu mà Lưu Trình nghiêm túc uống xong rồi nửa ly rượu, hắn mới chân thành cảm thán, mùi hương nồng đậm, vị thơm ngọt chung mang theo một chút hơi chua xót, còn có chút rất ít thấy lại rất quen thuộc hương khí. Cuối cùng, hắn chỉnh thể đánh giá, vị trình tự thực phong phú, thật là rượu ngon. Khen xong rồi rượu, lão Lino lại vội vàng xả hồi sinh ý thưởng, lần này hạng mục tuyên truyền thưởng. Lời nói mới nói một nửa, liền thấy đối diện vẫn luôn rụt rè lãnh đạm nam nhân. Bỗng nhiên ngón tay xoa mi cốt, cúi đầu buồn cười một tiếng, trầm thấp tiếng nói quanh quẩn hồi lâu. Mới khó khăn lắm dừng lại, đối diện ba người bị Kỷ Mân phản ứng làm cho đồng thời sửng sốt, không biết hắn này cười là tốt là xấu, mắt thấy đàm phán rơi vào hạ phong. Liền cũng chỉ có thể đi theo cười. Kỷ Mân cười hồi lâu, liền bên người Trần quản gia đều ngoài ý muốn. Nhướng mày, nam nhân lúc này mới thật vất vả áp xuống hầu trung ngứa ý. Khó khăn lắm ngưng cười, hắn bưng lên trước mặt ly nước tưởng nhấp một ngụm, nhưng không biết vì sao. Ngón tay lại dừng lại, đem cái ly thả lại trên bàn, lúc này mới mở miệng tiếp tục nói đến sinh ý. Quý phương đối quốc nội tình hình cũng không hiểu biết, đàm phán bình thường tiến hành, Kỷ Mân tâm tình lại cùng dĩ vãng đàm phán khi hoàn toàn bất đồng, này vẫn là hắn lần đầu tiên ở thương nghiệp đàm phán khi thất thần, cũng là lần đầu tiên tại đàm phán trên bàn cười ra tiếng. Đàm phán đến cuối cùng, hai bên giằng co, lão Lino đứng lên, còn tưởng lại tranh thủ một ít. Kỷ Mân lại nhìn thời gian, dứt khoát lưu loát mà cự tuyệt, hắn bên người phiên dịch cũng vội nói. Kỷ tiên sinh nói ngài hẹn trước thời gian đã kết thúc. Hắn còn có khác công tác, không màng phía sau chợt đứng lên mấy người, Kỷ Mân điều khiển từ xa xe lăn rời đi bàn tròn, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chưa thấy được Lục Nhiên thân ảnh, người phụ trách vội dẫn hắn qua đi. Kỷ Mân một đường đi được tới yến hội góc, liền thấy thiếu niên Hoa ở góc tường sofa. Bên cạnh chính là cửa sổ, thật lớn phết đất bức màn rũ, rõ ràng mới vừa làm kinh thiên địa quỷ thần khiếp đại sự. Này tiểu hài tử lại giống tránh né người đi đường lưu lạc cẩu giống nhau. Thật cẩn thận Hoa ở bức màn mặt sau, đừng trốn rồi. Cần phải đi, Kỷ Mân nói. Bức màn mặt sau không động tĩnh, Kỷ Mân nhìn người phụ trách liếc mắt một cái, phụ trách duỗi tay nhẹ nhàng đem bức màn kéo ra, liền thấy Lục Trâm ôm đầu gối cong, nhắm mắt lại dựa vào sofa lưng ghế thượng ngủ đến vô tâm không phổi, hắn thiển sắc duy nhất cùng tẩy đến trở nên trắng quần jean thượng còn giữ rượu vang đỏ dấu vết, mờ mịt thành phiếm tím một đoàn. Thiếu niên gần nhất mới vừa dưỡng ra tới mặt thịt đè ở trên sofa, giống nào đó mềm mại dài. Áp xoa bóp nhạc giống nhau, bị ép tới hơi hơi biến hình, bại lộ ở trong không khí khác nửa bên mặt thượng. Mang theo nhạt nhẽo đà hồng, khắc ở nãy màu trắng làn da thượng cực kỳ thấy được, Kỷ Mân nhìn chằm. Chằm người quá mức nhỏ dài nồng đậm lông mi nhìn hồi lâu. Mới ý thức được vừa mới này tiểu hài tử uống lên ly rượu, rượu vang đỏ số độ không tính thấp, tuổi này. Uống lên hẳn là thắng không nổi buồn ngủ, người phụ trách duỗi tay muốn đem người đánh thức, Kỷ Mân. Lại làm cái cấm thủ thế, người phụ trách nhanh chóng bắt tay thu trở về, Kỷ Mân cũng không nhúc. Nhích, hắn liền như vậy nhìn chằm chằm Lục Nhiên nhìn, thiếu niên ngủ đến ngoan ngoãn, nhưng nghĩ vậy. Người vừa mới làm sự, Kỷ Mân trong lòng kia phân kỳ lạ vớ vẩn lại dũng đi lên, không chỉ có là bởi vì tiểu hài tử làm sự, càng bởi vì tự túng Lục Nhiên chính mình, nhìn thật lâu sau. Kỷ Mân thu hồi ánh mắt, hắn chiều người phụ trách đạm thanh nói. Tìm người ôm hắn lên, động tác nhẹ điểm, người phụ trách vội vàng kêu cái an bảo lại đây, An Bảo vẫn là lần đầu tiên nhận được cùng loại công tác, hắn từ trước làm đều là đem người sách theo ném văng ra. Nơi nào đã làm cái gì ôm người sự, cho nên xuống tay khó tránh khỏi có chút trọng, trực tiếp đem người sách tới rồi trong khuỷu tay, thiếu niên trên người không mấy lượng thịt, chỉ có một ít nói. Không chừng vẫn là mấy ngày nay dưỡng ra tới, hắn bị An Bảo đặt tại trong khuỷu tay. Ngoài ý muốn hiện ra vài phần khôn kể yếu ớt, càng bởi vì An Bảo động tác không được tự nhiên mà nhíu nhíu mày, thoạt nhìn tựa hồ muốn chuyển tình. Kỳ Mân ngồi ở trên xe lăn, hắn yêu cầu ngẩng đầu mới có thể nhìn đến bị An Bảo hoàn ở trong khuỷu tay thiếu niên. Không biết vì sao, Kỳ Mân cảm thấy trường hợp này có chút chói mắt, làm người không hề nguyên do mà không thoải mái, cho nên xe lăn được rồi vài bước lại chợt dừng lại. Kỳ Mân thay đổi xe lăn, đối mặt An Bảo, hắn thanh tuyến lạnh lùng nói: "Cho ta 8 An Bảo bị mệnh lệnh đến sửng sốt, hắn thực minh bạch trước mặt vị này chính là cái tính tình không được tốt lắm đại lão, nhưng Kỳ Mân người lại ở trên xe lăn ngồi. Hắn tức khắc dò hỏi mà nhìn về phía bên người người phụ trách, người phụ trách cũng ngốc, thậm chí liền Trần quản gia đều trầm mặc. Kỳ Mân nhìn An Bảo trong lòng ngực thiếu niên, hắn đem trên đùi thảm triển khai, lại lặp lại một lần: "Đem hắn cho ta." An Bảo lại nhìn thoáng qua người phụ trách, lúc này mới minh bạch Kỳ Mân ý tứ, hắn thật cẩn thận mà khom lưng, muốn đem trong lòng ngực thiếu niên đặt ở Kỳ Mân trên xe lăn. Lúc này, mọi người nhìn kỹ mới chú ý tới Kỳ Mân xe lăn thực khoan, bởi vì hắn thân hình cao lớn, dùng xe lăn đều là riêng định chế, nguyên bản chỉ là chính hắn vững vàng ngồi còn không có cảm thấy có cái gì, hiện tại cùng thiếu niên hình thể đối lập, liền có vẻ nam nhân vai lưng càng thêm dày rộng, cho dù là tàn tật, cho dù chỉ có thể ngồi ở xe lăn, cũng có thể đem người hảo hảo che chở. Kỳ Mân không để ý đến người bên cạnh ánh mắt, hắn duỗi tay đem màu xanh đen dương nhung thảm triển khai, cấp trong lòng ngực thiếu niên đắp lên. Trong khoảng thời gian ngắn, thiếu niên liền chỉ còn lại có một cái lông xù xù đầu lộ ở bên ngoài, hắn gương mặt ở lãnh điều màu xanh đen phụ trợ hạ, có vẻ càng thêm khỏe mạnh trắng nõn, làm phía sau màu da tái nhợt, ánh mắt tĩnh mịch nam nhân đều mạc danh nhiều ti sinh khí. Kỳ Mân ôm lấy trong lòng ngực người điều khiển từ xa xe lăn đi phía trước đi, phía sau mấy người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà đi theo. Hành đến thang máy, Kỳ tổng dừng bước, Lino ra ba người thương lượng một chút, vẫn là đuổi theo lại đây. Lão Lino nói: "Kỳ tổng, về hạng mục chi tiết chúng ta còn có thể lại trao đổi, ngày khi nào?" Lúc này bàn đàm phán thượng bình tĩnh đã có chút ôn tồn lễ độ nam nhân sửa lại tính tình, hắn ở nhíu nhíu mày liếc mắt trong lòng ngực ngủ say thiếu niên, không có trả lời lão Lino nói, mà là hạ giọng nói, nói nhỏ chút: "Đánh thức, nóng giận lại cho người ta uống bồn cầu thủy làm sao bây giờ?" Lão Lino nhìn nhìn hắn, lại xem hắn trong lòng ngực người, đáy mắt là ngăn không được khiếp sợ. Kỳ Mân ngước mắt, hắn thanh âm như cũ rất thấp, dùng lưu loát tiếng ý trả lời: "Lino tiên sinh, ta thực để ý có người đối ta bên người dân cư ra vô lễ." Lino ra ba người chợt cứng đờ, nghĩ đến đàm phán trên đường bọn họ khe khẽ nói nhỏ, sắc mặt banh đến khó coi. Kỳ Mân ôm người vào thang máy, Trần quản gia cười tủm tỉm mà nhìn Lino ra ba người, cũng dùng tiếng ý trả lời: "Ngượng ngùng, nhà ta tiên sinh nghỉ ngơi khi không nói chuyện công tác." Đoàn người đều vào thang máy, cửa thang máy chậm rãi khép lại, đem Lino ra ba người đủ mọi màu sắc sắc mặt toàn chắn ngoài cửa, bàng quan một chỉnh tràng đàm phán. Người phụ trách trong lòng cười lạnh, hắn đặc biệt không thích Lino một nhà, rõ ràng là người trong nước, trang cái gì giả quỷ dương. còn Trang Mô làm dạng thỉnh tái phiên dịch, thường thường tiêu ra hai câu tiếng Ý, hiện tại quốc ngữ. Nói được không phải khá tốt sao? Này ba người rời đi quốc nội lâu lắm, sợ là không biết hắn bên người vị này Kỳ tiên sinh thói quen, Kỳ gia người đều chỉ tại đàm phán trên. Bàn có lễ phép, chính thức trường hợp làm người chọn không ra sai, nhưng hạ bàn đàm phán liền trở mặt không biết người, tưởng lúc riêng tư chiếm được điểm chỗ tốt. Cơ hồ là không có khả năng sự, bất quá. Hôm nay Kỷ Mân thế nhưng chỉ trở về một câu tiếng Ý. Vô dụng hắn kia lãnh khang lãnh điều tiếng nói đem Lino ra kia tầng giả ra lột xuống tới, thực sự là thủ hạ lưu tình, chẳng lẽ bàn đàm phán thượng Lino ra người đã ăn cái gì lỗ nặng, làm Kỷ Mân đều tâm sinh đồng tình, không đành lòng hạ miệng. Người phụ trách đang ở trong lòng nói thầm, thình lình nghe Kỷ Mân thình lình dặn dò một câu. Hôm nay Lino ra dụng cái ly, nhớ rõ toàn bộ ném xuống. Hết chương.